Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 503, chương 495, tiểu du. Là ta, lộ tầm nhìn trong hạt châu phản chiếu chính mình, thực cẩn thận quan sát trong chốc lát, sau đó, một hồi gió nhẹ thổi qua, hạt châu này liền biến thành bột mịn, theo gió phiêu tán. Phảng phất nó sứ mệnh chính là cứu vớt Quế Bá. Bây giờ đã đem Quế Bá cứu, nó liền không có tồn tại cần thiết. Theo nước cạn chùa thu hoạch hạt châu màu xanh lục đến nay, hạt châu này giúp lộ tầm không ít bận bịu. Bực này chí bảo cứ như vậy tiêu tán, lộ tầm lại không có cảm giác được mảy may đau lòng. Tương phản, hắn đối với cái này cảm thấy may mắn. Tại hắn mắt bên trong, cái kia thường xuyên sẽ vỗ vỗ hắn quần áo bên trên cho bụi, như là lão quản gia tựa như Quế Bá, khẳng định phải so viên này hạt châu màu xanh lục quan trọng nhiều lắm. Chỉ bất quá hạt châu này thế mà liền tiên sinh đều không thể nhận ra đến, ngược lại là thành một cái nho nhỏ bí ẩn. Yến Ly đem Quế Bá đưa về tới dấu sơn nơi chân núi hạ trong phòng nhỏ. Sau đó, hắn một phất ống tay áo, những cái đó rời đi dấu núi pháp bảo nhóm liền nhao nhao trở về tại chỗ. Sau khi làm xong, Yến Ly quay người đối chúng nhân nói: Thẩm Diêm, ngươi liền lưu tại tông bên trong, tiếp tục trông coi tông môn. Đúng, sư tôn, Thẩm Diêm nói, tiểu sư đệ, tiểu nam bác, ta chuẩn bị đi một chuyến Mặc Hải. Yến Ly bình tĩnh nói. Mặc Hải? Lộ tầm nghe vậy, lại nghĩ tới cái kia mộng cảnh. Trong mộng cảnh, đại sư huynh Yến Ly chính là tại Mặc Hải độc chiến tôn thượng, sau đó thân chịu trọng thương. Đại sư huynh mặc dù đem tôn thượng chém giết, nhưng cũng bỏ ra cái giá cực lớn. Chẳng lẽ lại, dị tộc tôn thượng chính là thân ở tại Mặc Hải? Lộ tầm ở trong lòng nghĩ đến. Đại sư huynh, ta cùng đi với ngươi đi. Lộ tầm nói, không kịp. Yến Ly vẫy vẫy tay. Hắn nhìn lộ tầm một chút, nói, tiểu sư đệ, người đã thân phụ ngũ châu kiếm vận, có thể cho xung quanh kiếm tu mang đến trình độ nhất định kiếm đạo tăng thêm. Nhưng cái phạm vi này lại không bao gồm Mặc Hải. Lộ tầm nghe vậy, nhẹ gật đầu. Mặc Hải hải vực bao la, vô biên vô hạn. Trên biển to to nhỏ nhỏ hòn đảo đông đảo, cái phạm vi này bên trong kiếm vận cũng không quy thuận lộ tâm. Lộ tâm đoán chừng đợi đến chính mình đạt tới kiếm đạo tư chất 10, trở thành chân chân chính chính trời sinh kiếm thai, tấn thăng đến kiếm đạo đại viên mãn thời khắc, tài năng thu hoạch Mặc Hải kiếm vận đi. Chỉ là đại sư huynh nói cái này làm cái gì? Yến Ly hướng về phía lộ tầm mỉm cười, nói, tiểu sư đệ, ngươi nếu có thể đạt được Mặc Hải kiếm vận, ngược lại là có thể giúp đỡ sư huynh bận bịu. Lộ tầm nghe vậy, khẽ vuốt cằm, đối với Yến Ly tới nói, chỉ là một cái kiếm vận bắp mang đến tăng thêm, liền đầy đủ ra sức, lại thu hoạch được một điểm kiếm đạo tư chất sao? Lộ tầm ở trong lòng nghĩ đến. Hắn hiện tại trận doanh điểm cống hiến có thể dùng tại thương thành bên trong tiêu phí, còn có một vạn nhiều một chút điểm, mà hắn muốn lại đổi một điểm kiếm đạo tư chất thì cần 4 vạn điểm trận doanh điểm cống hiến. Đối với trước kia lộ tầm tới nói, nghĩ muốn bổ sung này 3 vạn điểm cống hiến điểm là thực khó khăn sự tình, nhất thời bán hội không cách nào hoàn thành. Nhưng đối với bây giờ lộ tầm tới nói, độ khó cũng không lớn, bất quá là nhiều hủy đi vài tòa tế đàn mà thôi. Tại kia vụn vặt mộng cảnh bên trong, hắn cũng nằm mơ thấy qua chính mình phá hủy mấy chỗ tế đàn. Này bằng với là làm hắn có thể xác định phương vị tế đàn số lượng trở nên nhiều hơn. Đồng thời, cũng có thể theo tế đàn tới tay lần nữa nghiệm chứng một chút này kỳ dị mộng cảnh rốt cuộc là cái gì. Đại sư huynh, có thể hay không chờ ta mấy ngày? Lộ tầm hỏi. Tiểu sư đệ là đối thu phục Mặc Hải kiếm vận có chút tin tức. Yến Ly hỏi, Lộ Tầm nhẹ gật đầu. Tốt, ta đây liền tại Mặc Hải chờ ngươi. Yến Ly nói xong, liền phá không mà đi. Đại tế ti theo Mặc Hải một đường giết tới Ma Tông. Yến Ly liền chuẩn bị theo Ma Tông một đường giết tới Mặc Hải. Tứ sư tỷ, ngươi muốn theo ta cùng nhau xuất hành sao? Lộ Tầm quay đầu hỏi. Hảo nha, Miêu Nam Bắc trực tiếp liền nhảy lên Lộ Tầm bả vai. Lộ Tầm cùng Thẩm Diêm lại hàn huyên vài câu về sau, liền dẫn Miêu Nam Bắc hướng ra phía ngoài bay đi. Trên đường đi, hắn còn có nhàn tình nhã trí đối với Miêu Nam Bắc nói. Tứ sư tỷ, ngươi còn nhớ đến chúng ta chi gian ước định. Dựa theo ước định, một khi Lộ Tầm tu vi cảnh giới vượt qua Miêu Nam Bắc, như vậy, hắn muốn đối với Miêu Nam Bắc như thế nào đều có thể. Cái gì? Tiểu sư đệ ngươi nói cái gì? Tiếng gió có điểm đại. Miêu Nam Bắc bắt đầu giả ngu. Rõ ràng tiếng gió đều bị ngăn cách. Lộ Tầm mỉm cười. Cũng là không kịp. Dù sao bây giờ còn có chính sự phải làm. Chờ đem chính sự làm xong, chính là vui sướng xoát mèo thời gian. Lần này, từ nơi nào bắt đầu lột? Tương đối tốt đâu. Hắc hắc. Lộ Tầm đích đến của chuyến này là Tây Châu, bởi vì căn cứ trong mộng cảnh vụn vặt đoạn ngắn, trong mộng Lộ Tầm cùng bình thường kiếm tu không có gì sai biệt, cũng không có giống bây giờ đồng dạng đi một đầu xưa nay chưa từng có lấy thân luyện kiếm con đường. Bởi vậy, hắn tại Tây Châu hoạt động một đoạn thời gian rất dài. Tại Tây Châu thời điểm, hắn có không ít kỳ ngộ, đồng thời cũng có cùng không ít kiếm đạo cao thủ luận bàn. Đương nhiên, cũng tại Tây Châu hỗ trợ phá hủy mấy chỗ ngồi cổ tế đàn. Lúc trước có nói qua, Kiếm Sơn lão tổ sở dĩ lựa chọn tại Tây Châu sáng lập Kiếm Sơn, liền là bởi vì Tây Châu để lại đại lượng thượng cổ tế đàn, là vì trấn áp nơi đây. Bởi vậy, Tây Châu còn thật sự có không ít tế đàn. Chờ Lộ Tầm đi qua thông một chút, hạc giấy bay rất nhanh, đệ bát cảnh Lộ Tầm sở hiện ra tốc độ phi hành viễn siêu trước kia. Đi vào Tây Châu về sau, Lộ Tầm liền căn cứ chính mình ký ức tìm kiếm khởi tế đàn. Hắn không còn như lúc trước như vậy sợ đầu sợ đuôi, lo lắng tiến vào tế đàn sau gặp được nguy hiểm gì sự tình. 83 cấp nhân vật đẳng cấp, cùng với tự thân thực lực cường hãn, cho hắn lớn lao lực lượng. Trông thấy tế đàn liền đạp cửa mà vào, bên trong không có dị tộc liền trực tiếp mở hủy đi, có dị tộc liền một trận loạn giết. Lộ Tầm không tiêu tốn bao nhiêu thời gian, ngay tại Tây Châu phá hủy 3 tòa tế đàn, tính gộp lại thu được 1.5 vạn điểm cống hiến điểm, 4.500 vạn điểm kinh nghiệm, cùng với 9 giờ tùy cơ thuộc tính đặc biệt điểm ban thưởng. Theo tự thân thuộc tính đặc biệt điểm tổng số càng ngày càng cao, ban thưởng điểm số cũng càng ngày càng ít. Ngược lại là này điểm kinh nghiệm ban thưởng càng cho càng hào phóng. Chỉ là đối với bây giờ Lộ Tầm tới nói, 4.500 vạn điểm kinh nghiệm đều không đủ thăng một cấp. Đem tòa thứ 3 tế đàn cho dỡ bỏ rơi về sau, Lộ Tầm đột nhiên sửng sốt một chút. Bởi vì hắn cảm thấy chính mình thần thức ấn ký, hắn tại Lộ Du trên hạc giấy thực hiện qua thần thức ấn ký, điều này đại biểu Lộ Du rất có thể liền tại phụ cận. Đi qua tiên sinh chỉ điểm lúc sau, Lộ Tầm tâm thái sớm đã có thay đổi, lại thêm thực lực đột nhiên tăng mạnh, dẫn đến hắn cũng nhiều chút lực lượng. Hắn giờ phút này lại có chút bức thiết muốn gặp gỡ Lộ Du một mặt. Lộ Tầm thay đổi hạc giấy phương hướng, hướng về phương hướng Tây Bắc bay đi. Không có bay bao lâu, hạc giấy liền tại một chỗ rừng nhỏ bên trong buông xuống. Hắn liếc mắt liền thấy được ngay tại ngắt lấy linh thảo Lộ Tiểu Ngư. Tiêu Lung Bao cũng không có bồi tại Lộ Tiểu Ngư bên cạnh. Xem ra hôm nay nàng hẳn là không có online, hoặc là bận bịu sự tình khác đi. Bằng không mà nói, này khuê mật hai trò chơi bên trong trên cơ bản là như hình với bóng. Một thân áo bào đen lộ tầm cầm trong tay vỏ kiếm từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp liền rơi xuống Lộ Tiểu Ngư trước mặt. Lộ Du ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua. Không nghĩ tới Tử Điện lại sẽ ở chỗ này đột nhiên xuất hiện. Duyên phận, vẫn là trùng hợp. Mấu chốt nhất là, nàng tại Tử Điện mặt bên trên thấy được quen thuộc ánh mắt. Quen thuộc tươi cười, trong lúc nhất thời. Hai trương khuôn mặt tựa như ở trước mắt trùng điệp, nàng cũng không biết chính mình là làm sao vậy, theo bản năng liền nói ra thanh đến, ca, nói xong sau, Lộ Du liền cảm thấy chính mình thật là ngu, đây là tại làm ngu xuẩn chuyện đâu, có lẽ là chính mình đối với ca ca quá mức tưởng niệm đi, mà làm hắn ngoài ý muốn chính là, trước mắt Tử Điện lại nhìn thẳng nàng. Sau đó dùng ôn hòa thanh âm mở miệng nói, là ta, Tiểu Du, bản chương xong, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.